Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 1079, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1079 phán quyết như vậy thật sự quá nhẹ. Thật ra cô ta đã 3 lần suýt giết chết mình, còn làm mình hôn mê trong bệnh viện suốt 3 tháng, thậm chí suýt nữa giết chết con trai mình, vậy mà chỉ bị kết án 5 năm tù âm. Năm sau, cô ta còn chưa tới 30 tuổi, chắc chắn sẽ dễ dàng bắt đầu một cuộc đời mới. Hơn nữa bây giờ cô ta đang mang thai, chỉ cần cô ta thành thật trong thời gian này, thậm chí còn có thể được giảm hình phạt. Tô Lạc Ly tất nhiên phẫn nộ nhưng thẩm phán đã tuyên án, cô cũng không còn cách nào. Hai người chuẩn bị về nhà nhưng không ngờ vừa đi đến cửa sau đã bị tất cả phóng viên truyền thông bao vây. Cô Tô, tôi nghe nói Tô Nhược Vân bị kết án 5 năm tù, cô có hài lòng về kết quả này không? Cô Tô, cô có thể nói cho chúng tôi biết một chút về cảm nhận của cô bây giờ không? Tiếng đèn flash vang lên tanh tách, mọi lời nói và hành động của bọn họ đều tập trung vào Tô Lạc Ly. Thật may Ôn Khanh Mộ đã bố trí vệ sĩ từ trước, đám vệ sĩ bước tới hộ tống cho anh và Tô Lạc Ly rời đi. Cô chợt dừng lại, nếu là cô có hài lòng không? Bởi vì hành vi gây hại của cô ta mà bản thân mấy lần suýt chết, thậm chí trở thành người thực vật nằm trong bệnh viện suốt 3 tháng và suýt nữa mất luôn đứa con trong bụng mình. Cô ta lên kế hoạch bắt cóc, muốn dùng độc hại chết con mình, còn bỏ tiền sai người kích thích làm em trai mình phát bệnh mà chết. Nếu là cô có hài lòng không? Tô Lạc Ly vô cùng phẫn nộ nhìn vào ống kính, Ôn Khanh Mộ theo bản năng khẽ nhíu mày. Tôi đương nhiên không hài lòng về kết quả phán quyết này, thẩm phán kết án quá nhẹ. Thật sự quá nhẹ, Tô Lạc Ly đương nhiên rất phẫn nộ. Kết quả phán quyết lần đầu thật sự quá nhẹ, đến lần thứ hai Tô Nhược Vân lại còn đẩy bố mình ra làm bia đỡ đạn, cô ta còn có chút tính người nữa sao? Ôn Khanh Mộ lập tức kéo Tô Lạc Ly lên xe, các phóng viên truyền thông chặn kín đầu xe, cuối cùng bảo vệ của tòa án được điều động ra, bọn họ mới chịu rời đi. Tô Lạc Ly vẫn rất tức giận, Ôn Khanh Mộ nắm tay cô, kết quả này không ngoài dự đoán. Tô Lạc Ly ngẩng đầu nhìn Ôn Khanh Mộ, lẽ nào anh cũng cho rằng cô ta làm nhiều chuyện xấu như vậy, chỉ cần 5 năm tù là có thể xóa bỏ được sao? Tất nhiên không phải, nếu có thể anh hy vọng cô ta bị xử tử hình. Lily, cô ta quá may mắn lợi dụng được kẽ hở trong pháp luật, chúng ta không có cách nào. Tô Lạc Ly im lặng, cho dù cô ta nhiều lần âm mưu muốn giết em nhưng cuối cùng em vẫn không sao. Cho dù em nằm trên giường 3 tháng, còn suýt nữa sảy thai nhưng bây giờ em vẫn khỏe mạnh, đứa trẻ vẫn được sinh ra suôn sẻ. Còn về Kim Mặc, bởi vì bản thân cậu ấy đã bị bệnh, rốt cuộc cậu ấy không chống đỡ nổi hay do bọn họ cố ý kích thích làm phát bệnh mà chết vốn rất khó định nghĩa được. Mà con trai chúng ta cũng không có vấn đề gì, Tô Nhược Vân đã làm cho bản thân đứng ngoài cuộc cho nên hình phạt không nặng. Nếu bây giờ cô ta có tiền, có thể mời một luật sư giỏi, nói không chừng còn có thể biện hộ thành vô tội. Thật quá đáng, vì chúng ta không sao thì có thể xóa bỏ những chuyện xấu mà cô ta đã làm trước đó à, còn nữa, bố em không thông minh tới mức vạch ra được kế hoạch bắt cóc chu đáo chặt chẽ như vậy, chắc chắn là cô ta. Chấm, cách chương.